Cách tính năm Rapyong của người Tạng cũng tương tự hệ đếm Kanji của người Hán. Ví dụ, tương ứng với thiên can theo lịch của người Hán gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Quý thì lịch của người Tạng sẽ là Dương Mộc, Dương Hỏa, Dương Thổ, Dương Kim, Dương Thủy, Âm Dương ngũ hành luân phiên kết hợp. Địa chi của người Hán: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Của người Tạng: Thử, Chuột, Nghiêu, Châu, Hổ, Hổ, Thố, Thỏ, Long, Rồng, Xà, Rắn, Mã, Ngựa, Dương, Dê, Hầu, Khỉ, Kê, Gà, Cẩu, Chó, Chư, Lợn, Đi Di. Cách chương.